Hồng Mông Linh Bảo, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238 chặn đường. Hằng lão ca, lần này bất diệt ma quân hạ phàm ở Cửu Nguyên Tinh liền diệt sát chục tông phái, gia tộc lớn nhỏ như Thiên Hà Tông, Vạn Diệu Tông, Mục Đại gia tộc, chỉ trong thời gian ngắn nuốt hơn 2 vạn nguyên anh cùng hấp huyết 10 vạn tu sĩ. Các tông môn và đại gia tộc nếu có chút ân oán với Thiên Ma môn đều kinh sợ tìm đường ẩn trốn. Bao nhiêu ẩn giấu tuyệt đỉnh lão tổ tọa trấn phía sau xuất động chuẩn bị nghênh địch. Bất diệt ma quân kiếm đến Vô Cực Tông hỏi tội Khất Hồng lão tổ cùng 3 vị sư huynh đệ đồng thời ra mặt, nhưng xem ra vẫn không đủ bản lãnh ngăn cản được bất diệt ma quân. May mắn lúc đó có 3 vị tiên quân hạ phàm kịp thời tránh được một trận giết chóc. Tình trạng tu chân giới lúc này nguy ngập, bất cứ bất diệt ma quân đi đến đâu cũng có vô số cao thủ theo dõi săn tin. Người được gọi Hằng ca bỗng lên tiếng. Chấm, lần này lão ma quân rời Cửu Nguyên Tinh bảo đảm sẽ nhanh đến đông. Duyến Châu kiếm thẳng lõi Hàn Tinh kia thôi, nếu hắn không chịu ra mặt chịu tội thì không những đông Duyến Châu mà cả Ngũ Thai Tinh cũng sẽ gặp tai ương hủy diệt. Hàn Tinh lén nghe họ nói, thầm đánh giá tên Hằng. Rõ ràng bản lãnh của hắn chẳng có gì kinh người, mình lại không quen biết hắn, chẳng hiểu sao giọng điệu của hắn có thành kiến lớn với mình. Nghe tin tức của bất diệt ma quân, chàng đổi ý không cần gặp người quen như Triệu Hùng, Trác Thành, Tạ Thanh nữa và âm thầm tính toán chuẩn bị chiến đấu với lão ma quân một phen. Sau một thời gian ở tiên giới Hàn Tinh, đối với ma quân chàng không còn cảm giác áp lực như trước đây nữa, trái lại nhiệt huyết trong người sôi trào, tinh thần phấn chấn bừng bừng, chỉ mong mau gặp bất diệt ma quân so tài một phen. Thấy hỏa mỹ nhân vui vẻ, chàng ân cần săn sóc chuyện trò vui vẻ, trong khi nàng không nhận ra sự có mặt của nhiều cao đỉnh nơi đây. Từ khi nhập cung tu luyện đến nay, nàng chưa về nhà nên nhân dịp này muốn về thăm La Gia. Tinh ca, chúng ta đi La Gia một chuyến, muội nhớ nhà quá. Hàn Tinh nghe vậy đem thần thức hướng La Gia xem, chàng ngạc nhiên La Gia cơ sở còn đó nhưng thấy ai quen thuộc cả. Khi hai người đến đó hỏi mới biết La Gia trước tai nạn Thiên Ma môn bành trướng, mọi người đã chuyển đi tinh cầu khác. Hàn Tinh hỏi nàng, chấm, Hồng muội nhớ lại xem, họ có thể đi đâu? Chắc là về La đại gia tộc ở Hoa Nam Châu rồi, không hiểu sao trước khi rời đi không báo cho muội biết. Nam Hoa Châu cũng không tính là xa, cũng còn trên Ngũ Thai Tinh thôi. Hàn Tinh nói xong dùng thần thức tìm kiếm một hồi rồi nói. Thấy rồi, chúng ta đến đó một chuyến. Chàng đưa tay phải ôm lấy eo nàng, dùng thần di thuật trong chớp mắt đã đến. Hỏa mỹ nhân vừa thấy chàng ôm mình đã ở tinh cầu khác. Nàng giật mình thốt, chấm, đại na di thuật, không ngờ tinh ca tinh thông môn thần thông này. Chàng lắc đầu, rồi lại gật đầu, chưa biết nói sao đã thấy gia nhân ra xem mừng rỡ hô lớn. Chấm, tiểu thư đã về, hai người vào gia trang chào hỏi La bá mẫu, Hàn Tinh sau đó vội cáo từ rồi rời khỏi ngay. Chàng cảm ứng linh khí bầu trời ba động mãnh liệt, xem lại thấy ngoài vạn dặm ba cụm hắc ám ảnh bay đến, chàng đoán đó chính là bất diệt ma quân tiến về Ngũ Thai Tinh. Hàn Tinh đã có dự định không chờ hắn tại tinh cầu, sau khi tiễn hỏa mỹ nhân về nhà chủ động đi kiếm bất diệt ma quân giải quyết ân oán, tránh Ngũ Thai Tinh những tai họa. Không ngờ vừa tiễn nàng xong, bất diệt ma quân đã tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tinh vội dùng thần di vọt đến đón đầu ba ám ảnh, bộc phát hết hơi thở khí tức cùng nguyên thần tinh quang từ đôi mắt phóng ra phía trước. Ba hắc ám ảnh quả nhiên như Hàn Tinh nhận định, bất diệt ma quân đang phi hành hướng Ngũ Thai Tinh bỗng không gian trước mặt đọng lại, không thể nhích thêm chút nào, một màn quang diễm chớp lóe đã thấy một thanh niên lạnh lùng lăng không đứng đó. Ba ám ảnh tối đen như mực, ma khí nồng nặc gần như ngưng kết quay cuồng chi gian, mơ hồ thành tựu hình người. Mấy giây sau, ma khí hội thu, một trung niên mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn, tà mị lôi cuốn khuôn mặt xuất hiện. Hai mắt tinh quang bắn ra hỏi. Chấm, ngươi là ai, chặn đường bổn ma quân có ý gì? Thì ra đúng là bất diệt ma quân, ngươi đang đi tìm ai? Ngươi là Hàn Tinh. Hàn Tinh gật đầu, chấm, chính ta. Bất diệt ma quân sửng sốt không ngờ Hàn Tinh là thanh niên trước mắt. Trong trí tưởng tượng của hắn, Hàn Tinh dung mạo phải là một trung niên oai phong lẫm lẫm như hắn, lực lượng khoảng độ kiếp hay đại thanh ký. Không ngờ đối phương chỉ là một thanh niên hình dáng mảnh rẻ như thư sinh, qua hơi thở mình không thể nào dò xét tu vi sâu cạn của hắn được, trong lòng ma quân thầm hỏi. Chẳng lẽ hắn là một huyền tiên, địa tiên cao thủ? Trong khi đó Hàn Tinh cũng đáng giá bất diệt ma quân. Trên người ma quân ẩn tàng tinh thuần ma khí, lạnh lùng âm u, nhàn nhạt uy áp phát ra, tinh thần cường mãnh tựu có khả năng nắm toàn quyền trưởng khống năng lượng thiên địa, ý cuồng hoành hành không cần phải kiêng kỵ ai. Tiếng nói bất diệt ma quân nhẹ khàn khàn truyền ra, tưởng như không còn hơi sức, nhưng khi truyền vào tai người nghe thì âm thanh trái lại trở thành rõ ràng, rành mạch dứt khoát, đơn giản không dư không thiếu một tia dư âm nào. Hai người vừa gặp nhau trên bầu trời cao, những cao thủ tu sĩ có tu vi từ độ kiếp trở lên liền cảm ứng linh khí ba độc, họ đưa thần thức hướng lên trời dò xét, khi nhận ra lại kinh sợ lo lắng hô. Bất Diệt Ma Quân, Hàn Tinh, Đông, Duyến Châu Khuynh, Hưng Thành, Trúc Diệp Lâu bọn Triển Hùng cũng đồng thời phát hiện. Ngay lúc đó có người la lên, mau kết cấm chế, hình thành bức màn bình chướng bảo vệ mọi người. Hai người này tranh đấu coi chừng ngũ thai tinh bị hủy mất. Mọi người lại nghe một giọng thanh thúy dễ nghe khác, Mai Hoa bà, mau ra tay kết giới. Vâng, tiểu thư yên lòng, tiếng vừa dứt một nhân ảnh lóe lên trên không trung, một bà lão tóc bạc trắng như tuyết, hai tay bắt ấn kỳ lạ, đánh ra liên tục mấy trăm ngàn ấn diệu kỳ huyền bí. Chẳng bao lâu ấn ký liên kết câu thông với nhau tạo thành trên trời một tấm lưới che trời không ngừng lóe ra thất thải quang sắc tuyệt đẹp, sau đó khuếch trương ra càng lúc càng lớn, chẳng bao lâu đã không thấy bóng dáng, Mai Hoa bà cũng nhẹ nhàng hiện thân đứng bên cô gái lạ. Mọi người thấy một màn, có người như nhận ra điều huyền bí buột miệng thốt. Chấm, thượng giới cấm chế trận pháp đại sư cao thủ, mọi người nghe vậy lập tức thần thức tập trung không ngừng hướng về cô gái áo trắng và Mai. Hoa bà dò xét đánh giá, Mai Hoa bà không vui hừ một tiếng, quắc mắt nhìn lại bất mãn nói. Các ngươi dò xét bà già này làm chi, hãy để tâm xem trên bầu trời cảnh tiên. Mà sinh tử tranh đấu thì hơn, tiểu tuyết Mai Hoa bà vừa trổ tài thần thông trận pháp cấm chế vòm trời bình chướng quá đẹp mắt, họ không tò mò dò xét bọn em thì mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái kiều diễm động lòng người, áo trắng tinh khiết, trên môi còn đọng một nụ cười lạc phách hồn người, bước ra giọng dễ nghe nói, nhưng mọi người ngẩn ngơ chẳng hiểu nàng nói gì. Chị Sương, thì ra chị cũng đã có mặt ở đây góp vui rồi. Thật ra hai nàng nói tiếng riêng của họ, nếu có Hàn Tinh ở đây chàng sẽ nhận ra cô gái tên Sương. Sương này, và hiểu họ đang dùng tiếng Việt nói chuyện với nhau. Họ đã cùng Khâu Lan Tuyền ở tiên giới nhận thức Hàn Tinh, sau đó ba người chia tay, hai nàng đều có phương pháp xuống hạ giới của riêng mình. Lần này Nguyễn Ngọc Trinh, tiên giới dùng tên giả Tiểu Tuyết, cùng Mai Hoa bà, vú nuôi của nàng âm thầm hạ giới tìm Hàn Tinh dò xét, nàng cảm thấy trên người Hàn Tinh ẩn giấu nhiều bí mật, khi theo dõi đến cửa tiệm trong thành kia thì mất dấu vết. Đúng lúc này nàng nghe tin Bất Diệt Ma Quân hạ phàm kiếm Hàn Tinh đòi nợ. Nàng vừa nghe tên Hàn Tinh liền mang máng tên này đã từng nghe có ai nhắc đến, nhớ mãi mới phát hiện Hàn Tinh chẳng phải tên thanh niên mình đang kiếm là gì. Nàng vội liên lạc Mai Hoa bà rồi cùng nhau hạ giới. Ngọc Trinh thấy Sương xuất hiện ở đây thì hơi ngạc nhiên nghĩ, thì ra chị này cũng giống mình theo dõi Hàn Tinh đến đây. Chẳng lẽ, ba người tuy làm bạn nhưng trong thâm tâm không hề bộc lộ hết cho đối phương, nay gặp nhau trong tình cảnh này, khiến hai nàng đoán non đoán giả lẫn nhau. Địa vị, gia thế, danh vọng lẫn bản lãnh của ba tuyệt thế mỹ nữ không người nào tầm thường, ai cũng có tầm nhìn cao cao tại thượng, đối với bạn gái cũng nghiêm ngặt cần mật tiếp xúc, huống chi đối với nam nhân. Với nam nhân họ càng tỏ ra cao ngạo gấp bội, khiến bao nhiêu kẻ si mê chết trong đau khổ tuyệt vọng ôm mối tình si. Nhất là Nguyễn Ngọc Trinh, không ai dò được nàng xuất thân từ đâu, địa vị ra sao, cao bao nhiêu, chỉ biết nàng nắm giữ nhiều thần thông cao siêu thần bí không lường. Nàng ít khi ra tay nhưng cứ xem Mai Hoa bà ra tay người ta cũng đủ biết bản lãnh của nàng. Ngay cả cha của Sương là thiên cơ túy cao vô ưu cũng không dám coi thường nàng, dù nàng là kết bạn với con gái mình. Mỗi khi lão gặp Mai Hoa bà cũng phải lấy đủ lễ mà xưng hô. Cao Sương thấy Mai Hoa bà hiện thân trên bầu trời trổ tài thần thông, nàng nhận ra ngay nên vội chạy lại. Quả nhiên vừa đến liền gặp bản thân. Hai người có một đặc điểm chung, chính là đều thông thạo tiếng Việt, nên vừa lúc không muốn người chung quanh biết mình muốn trao đổi điều gì liền đem ra dùng. Sương nhận ra Hàn Tinh trên bầu trời cao đối đầu với Bất Diệt Ma Quân, đúng lúc thấy Ngọc Trinh cũng có mặt ở đây thì liền có ý tưởng, phải chăng Ngọc Trinh cũng như mình, có nhã hứng thăm dò thanh niên Hàn Tinh kia. Lần đầu gặp Hàn Tinh, Sương chưa có ý niệm gì về thanh niên này, chỉ thấy hắn có vẻ thiện lương, nhu nhược. Khi đó ngay cả bọn đạo soái ngũ ma lợi hại, bỉ ổi lừa dối như vậy, chút nữa lấy mất mạng hắn, thế mà hắn còn cố tình tha cho chúng. Hành động này trái ngược hẳn với người tu đạo, không những ngu dại còn tự hại đến bản thân. Nàng lúc đó chứng kiến, ngứa tay chịu không được giết chết bọn cướp, để chiếm lợi phẩm cho chàng. Không ngờ chuyện này vô tình đem lại cho Hàn Tinh một kho tàng bảo vật, nguyên nhật nguyệt bảo kính không cũng đã trợ giúp Hàn Tinh bao nhiêu lợi ích. Sau đó nàng chứng kiến Hàn Tinh xử lý Khâu Tiểu Phàm, sau đó chàng đối đầu bọn luyện trận tông mới biết mình đánh giá có chỗ sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cảm thấy người này hành động mỗi lúc một khác, không sao đoán được chừng mực. Hàn Tinh khi đối địch dùng thần thạch làm tiên khí đối địch lại càng làm cho nàng thêm phần tò mò. Bây giờ thấy Hàn Tinh dám một mình đối đầu với cao thủ ma quân cấp huyền ma, nàng càng kinh ngạc hơn, chính nàng cũng không nắm phần thắng khi phải đối đầu với huyền tiên cấp chứ đừng nói huyền ma cấp. Nhìn tình trạng trước mắt Sương nghĩ, Hàn Tinh không thể đối địch với tên bất diệt ma quân, vì Hàn Tinh bất quá là hoàng tiên trung kỳ, còn đối phương ít nhất có bản lãnh ngang với huyền tiên sơ kỳ. Chàng thua đối phương một đại cấp, chưa kể ma tu cường mãnh ác liệt ngoan độc hơn tiên tu một bậc. Nguyễn Ngọc, Trinh cùng Mai, Hoa bà đánh giá trái lại. Hàn Tinh vừa đúng là sát tinh của bất diệt ma quân. Họ luôn bình tĩnh an tâm rất chờ mong thưởng thức cuộc chiến sắp diễn ra. Ngọc, Hà lão tổ vừa thu công liền cảm thấy linh khí ba động trên bầu trời cao, nàng đem thần thức dò xét liền thấy hai thân ảnh, một lạ một quen. Nàng buột miệng, Tinh đệ, nàng lại xem đối thủ là ai, nàng lại kinh hãi, kêu lên. Bất diệt ma quân, nàng đã có lần chịu ít nhiều đau khổ với tên ma đầu này nên biết rõ hắn từ thượng ma giới hạ phàm. Sự lợi hại của hắn có thể nói không ai trong tu chân giới có thể chống đỡ được, cũng vì vậy thiên ma môn hoành hành tà ác vô thiên nhưng không ai muốn diệt sát hết bọn chúng. Nàng hồi hộp lo lắng cho Hàn Tinh, vì đánh giá Hàn Tinh không thể nào là đối thủ của tên ma quân vạn phần độc hại, quỷ quyệt, già dặn thành tinh kia. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo Tang Thu Vi. Forum, Southred, PSP, T, 58123, M, P, 20, cách chương.